Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Mặt Trời Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai? Đang đắc ý sơn chạy xong vĩ xà ngay tức thì thông qua cứng rắn đem tất cả khí tập trung đến đầu. Sao? Trực giác nói cho hắn. Địch nhân ở công hướng sau ót của hắn. Phốp, một cái đoàn đao từ chính diện xuyên qua yết hầu, xuyên qua thân rắn từ còn sót lại một cái đuôi đâm ra. Trên thân đao nguyền rủa ấn lóe lên, linh hồn và niệm dung hợp sơn trại song vĩ xà. Trên người linh hồn bị đoàn đao một khuấy cắt thành mấy mảnh. Đã bị đánh tan thần thoại vũ xà thần một hớp đem tất cả linh hồn mảnh vỡ cho nuốt vào phong ấn. Bản thể chết, tất cả niệm thú phân thân rối rít tan vỡ. Triệu Mục đem Kusakabe kiếm ném cho thần thoại vũ xà thần. Thần thoại vũ xà thần đầu lưỡi khạc ra và Kusakabe kiếm dung hợp. Từ vừa mới bắt đầu, sơn trại song vĩ xà công kích chính là ảnh phân thân kêu gọi thần thoại vũ xà thần. Chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, mục đích chính là lừa gạt mở tất cả niệm thú phân thân. Hai người chiến trường là địa phương nào? Hư không trung thái dương thủ. Nơi này là hắn sân nhà. Bất kỳ một người nào lá cây cũng có thể thành tựu thế giới thụ nhà trọ không gian cửa ra vào. Niệm thú phân thân rời đi bản thể ngay tức thì. Hắn liền nắm lấy cơ hội xuyên qua hai cái chồng lên nhau không gian cửa hang xuất hiện ở sơn trại. Song vĩ xà ngay phía dưới. Sau đó lừa dối cảm giác để cho hắn lầm lấy là tập kích đến từ sau lưng đến từ sau ót. Trên thực chất thông qua ngay tức thì bùng nổ tốc độ. Xông lên đến mặt tiền Kusakabe kiếm một dao xuyên qua yết hầu. Sơn trại song vĩ xà phần lớn khí đều tập trung ở cái ót. Ngay mặt miệng rắn tự thân không có nhiều ít phòng vệ năng lực. Căn bản không có thể ngăn cản hắn chú tâm chuẩn bị một kích chí mạng. Ẩn nhiên so Botobai Gigante còn lợi hại hơn một chút, sơn trại song vĩ xa thậm chí không cách nào bước ra hắn ranh giới cuối cùng. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài, lại là một bản màu tím đậm siêu duy thẻ bài, ngồi ở một miếng lá cây lên. Triệu Mục gãy người mặt trùng Piccolo siêu duy thẻ bài, thời gian nặng đưa rất nhiều lần, cuối cùng trong tay xuất hiện mấy thứ đồ. Ngươi đạt được 4.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 2 ngươi đạt được làm loãng mặt trời chim huyết mạch một phần. Màu tím đậm, làm loãng mặt trời chim huyết mạch. Màu tím đậm, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hiệu quả. Sử dụng sau thức tỉnh nắm giữ ánh mặt trời thiên phú. Đại phúc tăng lên năng lực sống lại cùng các hạng thuộc tính. Đánh giá. Cổ đại văn minh mặt trời vương triều vương thất mỏng manh huyết mạch. Mặt trời vương triều, Triệu Mục lẩm bẩm, Hắc Dạ đại công nhất mạch, lại là LV9 nhiệm vụ nhánh đề cập tới mặt trời vương triều hậu duệ. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không khó khăn hiểu. Thần Ní Huy Đĩnh, làm không tốt chính là Hắc Dạ đại công nhất mạch tổ tiên từ Hắc Ám đại lục mang về. Thậm chí công quốc Hắc Dạ chỗ ở sương mù dày đặc quần đảo có thể là cổ đại văn minh mặt trời vương. Triều phát nguyên địa, Hắc Ám đại lục là loài người cấm khu. Đến nay đã không có văn minh nhân loại tồn tại. Mặt trời vương triều thời kỳ toàn thịnh không phải giống vậy lợi hại. Triệu Mục có thể tưởng tượng được bọn họ rời đi sương mù dày đặc quần đảo đi Hắc Ám đại lục. Thậm chí ở Hắc Ám đại lục bên bờ mở ra một cái vương triều. Nhưng cuối cùng thịnh vô cùng mà suy chỉ có một số ít người trốn về sương mù dày đặc quần đảo. Màu tím đậm huyết mạch, thậm chí có tiến hơn một bước đạt tới màu vàng kim tiềm lực. Đáng tiếc vẫn là kém một ít, Triệu Mục nhặt lên chuẩn bị ném vào thế giới thụ nhà trọ. Vật này cũng là bán lấy tiền mặt hàng. Trừ phi là thần thoại huyết mạch, nếu không hắn là không biết suy tính. Mà Hắc Đêm lưỡi đao truyền thừa thì có một phần hắn kiếp trước không có được siêu thoát truyền. Thuyết thần thoại huyết mạch. chính là mặt trời chim huyết mạch, căn bản không đáng dung hợp. Cái này, Triệu Mục cúi đầu, mặt trời chim huyết mạch không có ném ra ngoài, mà là bị máu thịt ma hộp đâm tủa bọc lại. Máu thịt ma hộp, hướng hắn truyền một loại điên cuồng khát vọng. Mặt trời chim huyết mạch mặc dù có chút giá trị, nhưng mà đối với máu thịt ma hộp mà nói cũng không đến nổi như vậy khát vọng. Liên liên hắn từ 10 lão đầu nơi đó giành được hắc ám đại lục quái vật thi thể. Máu thịt ma hộp cũng không có như vậy điên cuồng khát vọng. Máu thịt ma hộp muốn, hắn không keo kiệt một phần mặt trời chim huyết mạch, buông tay ra, đạt được chấp thuận máu thịt ma hộp lập tức cuốn đựng mặt trời chim huyết mạch chai trở lại thế. Giới thụ nhà trọ, đem chai toàn bộ nuốt vào trong cơ thể từ bên trong hướng ra phía ngoài bộc phát ra ánh sáng kinh. Người mang và vượt quá tưởng tượng niệm lực, đảo hắc dạ trung tâm, mặt trời thủy tinh trong ngủ say mang vương miện bóng người mở mắt ra. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và yếu ớt, ở mở mắt ra cẩn thận cảm giác sau hiện lên vẻ vui mừng. Dùng hết lực lượng cuối cùng đưa ra một giọt huyết dịch màu vàng. Lại cũng không cách nào duy trì thân thể, chỉ để lại một tôn vương miện tiếp tục duy trì mặt trời. Thủy tinh tạo thành phong ấn, màu vàng giọt máu phong tỏa một cái thủy tinh lá cây. Miễn cưỡng xuyên thủng phía trên không gian cửa hang, Triệu Mục còn chưa kịp phản ứng, màu vàng giọt máu đã theo hắn lòng bàn tay không gian cửa hang, chui vào thế giới thụ nhà trọ, vọt vào máu thịt trong ma hộp. Vốn là đã thuộc về nửa bước tiến hóa trạng thái, máu thịt ma hộp lập tức triển khai sâu tầng tiến hóa. Thậm chí hắc ám đại lục độc nhãn quái vật thi thể cũng vào giờ khắc này bị nhanh chóng tiêu hóa thỏa mãn tiến hóa cần. Máu thịt ma hộp LV5, 61/500, phẩm chất, màu vàng nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter kỹ năng 1, máu thịt để dành LV5 có thể để dành 100.000 tấn máu thịt kỹ năng 2. Máu thịt nhân bản vô tính LV5 chỉ cần một chút nguyên thủy gen là có thể nhân bản vô tính ra một cái giống nhau như đúc thân thể. Nhắc nhở, cao nhất có thể nhân bản vô tính siêu phàm lực lượng LV5 trở xuống nhân bản vô tính sinh mạng. Kỹ năng 3, gen điều chỉnh LV5 có thể có hạn độ điều chỉnh sinh mạng tổ người máy thành. Kỹ năng 4, gen cường hóa LV5 thông qua đối với người máy phân tích có thể chế tạo bất đồng cường hóa dược tề. Kỹ năng 5, gen biến dị LV5 có thể lấy ra dung hợp sinh vật dị chủng gen sinh ra biến dị. Kỹ năng 6, LV7 có thể mở chấm điểm 60, đạt tới màu vàng phương diện trang bị giới hạn chấm điểm. Có hiếm hoi đặc thù cường hóa thuộc tính. Đặc thù thuộc tính, trừ niệm đánh giá, xuất xứ từ với thần bí trái cây, đi qua niệm năng lực người cái hiện hóa sinh ra bí bảo. Dung hợp trừ niệm sư niệm xảy ra dị biến, nhưng cũng trở về thuộc về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Cẩn thận không nên để cho mình thành là máu thịt ma hộp thức ăn. Gen biến dị, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Đây cũng là dung hợp độc nhãn quái vật thi thể. Vì vậy, máu thịt ma hộp tự thân đối với người máy nắm trong tay lên khai phá ra năng lực. Trừ những thứ này ra, chính là máu thịt nhân bản vô tính có thể chế tạo LV5 trở xuống siêu phàm sinh mạng nhân bản vô tính thể. Nhưng là những thứ này cùng mặt trời chim huyết mạch và màu vàng giọt máu có quan hệ thế nào? Đang nghi ngờ ở giữa, máu thịt ma trong hộp truyền một đạo trí nhớ. Cổ xưa thời kỳ sương mù dày đặc quần đảo có một cái cao độ phát đạt đất nước Hắc Dạ Vương hướng. Hắc Dạ Vương bất ngờ cứu chữa một cái trọng thương rơi vào đảo Hắc Dạ mặt trời chim. Đó là một cái vô cùng cường đại siêu phàm sinh mạng. Cho dù trọng thương vậy là không thể so sánh mạnh mẽ. Hắc Dạ Vương cái này một cứu chữa chính là ước chừng mấy chục năm, cuối cùng vậy không cứu sống, nhưng mà mấy chục năm sống chung tình cảm thâm hậu, Mặt trời chim trước khi chết đem tự thân máu dung nhập vào Hắc Dạ Vương và hắn con cháu trong cơ thể. Thậm chí để lại mình lực lượng kết tinh một cái mặt trời thủy tinh. Từ lúc đó bắt đầu, Hắc Dạ Vương biến thành mặt trời vương. Mặt trời chim ở Hắc Ám Đại Lục cũng là đứng đầu sinh vật. Đạt được mặt trời chim lực lượng mặt trời vương nhất mạch. Ra đời từng cái niệm năng lực cường đại đến đáng sợ niệm năng lực người. Mặt trời vương bản thân thậm chí đã đạt đến có thể so với hầu tước siêu duy người tiến hóa trình độ. Thực lực mang đến tự tin. Mặt trời vương triều không có rời đi sương mù dày đặc quần đảo chinh phục loài người mấy cái đại lục. Mà là vượt qua đại dương. Ở Hắc Ám Đại Lục bên bờ mở ra một cái vương triều. Mấy chục năm ở giữa, mượn Hắc Ám Đại Lục phong phú tài nguyên mặt trời vương triều được không hưng thịnh. Mặt trời vương lợi hại nhất đại nhi tử, thậm chí giết chết Hắc Ám Đại Lục một cái cường đại loại sâu sinh mạng người mặt trùng. Hơn nữa dùng cái này loại sâu sinh mạng ra chế tạo một chiếc lấy mặt trời thủy tinh là động lực có. Lực lượng cường đại mặt trời phi đỉnh, từ đây mặt trời vương triều như hổ thêm cánh, thậm chí sinh ra chinh phục Hắc Ám Đại Lục dã tâm. Nhưng mà vào lúc này, tai nạn hạ xuống, mặt trời vương triều bộc phát một loại nguyền rủa. Người chỉ cần ở ban ngày thấy hết, thì biết và có mặt trời chim huyết mạch như nhau tự nhiên hấp thu ánh mặt trời. Sau đó ở ban đêm thì biết nổi điên tiến tới giết lẫn nhau. Mặt trời vương triều đắc ý nhất đối với ánh mặt trời nắm trong tay nhưng thành là lớn nhất nguyên. Rùa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tai-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.